cũng có hai loại đạo, âm, dương. Đây là dựa theo cách chia âm dương. Nếu theo sinh tử, trong thiên địa cũng chỉ có hai đạo là sinh tử. Chia theo ngũ hành, có thể chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại. Tuyệt không nói các loại đạo sẽ không phối hợp. Tỉ như, trong hành hỏa chi đạo có bộ phận âm, cũng có bộ phận dương. Nếu tiếp tục chia nhỏ hơn, đến cả thủy chi đạo cũng có băng hàn chi đạo, như thủy chi đạo Thanh Sơn. Lĩnh ngộ đạo càng rộng thì càng nhiều, càng khống chế được nhiều lực thiên địa. Vân Mộng Chiến Thần cười nói, khi ngươi có thể khống chế được tất cả lực thiên địa chung quanh, vậy ngươi chính là hư cảnh đại thành. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Lực hành hỏa chiếm cứ 2/10 lực thiên địa. Hiện tại Đằng Thanh Sơn cũng chỉ có thể khống chế nhiều nhất được 2 thành lực thiên địa. Hỏa chi đạo của ngươi xem như đã khá cao rồi. Vân Mộng Chiến Thần cười nói, hẳn là chiếm được đủ 2 thành lực thiên địa. Năm đó ta tiến vào hư cảnh lại dựa vào thiểm điện chi đạo. Khi đó ta chỉ có thể khống chế được 1 thành lực thiên địa thôi. Thiểm điện. Đằng Thanh Sơn thầm gật đầu. Trong thiên đạo, ngũ hành xem như khá là cao cấp, còn thiểm điện chi đạo thì thấp hơn hành hỏa chi đạo một chút, nên chỉ có thể khống chế được 1 thành lực thiên địa. Năm đó, tổ tiên của Đoan Mộc Sa Ta dùng sát phạt lui đao nhập đạo, vừa tiến vào hư cảnh đã có thể khống chế được 5 thành lực thiên địa. Trong mắt Vân Mộng Chiến Thần lộ vẻ rất sùng kính. 5 thành. Đằng Thanh Sơn hít mạnh một hơi. Huynh nói chính là lôi đao thiên thần. Ừ, Vân Mộng Chiến Thần có vẻ rất tự hào. Bên cạnh hắn, đại trưởng lão Mục Vọng một mực im lặng cũng có vẻ tự hào. Lôi đao thiên thần Đoan Mộc Vũ là sự tự hào của các hậu duệ Mục gia. Mới vào hư cảnh đã có thể khống chế 5 thành lực thiên địa. Đằng Thanh Sơn vẫn không dám tin. Đạo của sát phạt lôi đao là gì? Kỳ thật cũng chính là đạo giết chóc hủy diệt. Vân Mộng Chiến Thần giải thích. Hủy diệt. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Trong thiên đạo, hủy diệt chi đạo chiếm 1/2. Thật ra cũng bình thường. Ngộ đạo bất đồng, khả năng khống chế lực thiên địa cũng khác nhau. Vân Mộng Chiến Thần cười nói, Thanh Sơn lão đệ, ngươi xem như không tệ rồi. Ngộ ra đại đạo, đường lớn thì khi mới vào hư cảnh đã có thực lực rất mạnh mẽ, như lôi đao thiên thần. Ngộ ra tiểu đạo, đường nhỏ, khi mới vào hư cảnh sẽ có thực lực thấp hơn một chút, nhưng thành tựu tương lai sẽ có thể rất cao. Như Vũ Hoàng chẳng hạn, nhìn Khai Sơn Tam thập lục thức là có thể biết. Vũ Hoàng cũng tương tự như Đằng Thanh Sơn, dùng ngũ hành nhập môn. Đấy cũng là một trong những nguyên nhân mà Đằng Thanh Sơn được lợi lớn. Còn có một vài cường giả hư cảnh ngộ ra con đường nhỏ hơn cả tiểu đạo, như băng hàn chi đạo, thiểm điện chi đạo, vân vân. Chỉ cần tiến vào hư cảnh là có thể thần dung thiên địa, có thể phát hiện mọi sinh vật trong phạm vi 30-40 dặm. Một khi có hư cảnh trong phạm vi này là đệ có thể phát hiện được đối phương ngay. Lúc này, Đằng Thanh Sơn đang khoanh chân tĩnh tọa trong mật thất ở Đông Hoa Viên, bắt đầu không ngừng cảm thụ phương viên 30-40 dặm. Thần cũng dần dần tiêu hao, rồi đồng thời cũng chậm rãi khôi phục. Khi Đằng Thanh Sơn thử thần dung thiên địa tới ngày thứ 6, trong mật thất chỉ có Đằng Thanh Sơn tĩnh tọa, đột nhiên phía dưới vọng lên tiếng gọi. Đằng tiên sinh, Đằng tiên sinh, Thanh Sơn, Thanh Sơn. Hai tiếng cơ hồ cùng vang lên. Hả, Mục Vân Ký à? Đằng Thanh Sơn nghi hoặc mở mắt. Hắn đã sớm nhận được khí tức của đối phương, lúc này đứng dậy bước ra khỏi mật thất, xuống đầu đi tới phòng khách. Trong phòng khách, Mục Vân Ký đang đứng đó cung kính chờ đợi. Đằng tiên sinh, Mục Vân Ký vụ tới chào. Vân Ký, chuyện gì? Đằng Thanh Sơn nghi hoặc hỏi. Từ vẻ mặt đối phương, tựa hồ không phải là chuyện tốt. Mục Vân Ký lộ ra nụ cười khổ. Đằng tiên sinh, mấy tháng trước, không phải tiên sinh nhờ Húc Nhật Thương Hành ta hỗ trợ điều tra một nam tử tên Dương Vong à? Lão Uông, Đằng Thanh Sơn nhướng mày, xảy ra chuyện gì rồi? Lão Uông làm sao? Lý đứng một bên cùng Phó Vũ Bình đều có vẻ lặng lẽ, lo lắng. Hắn đã chết. Mục Vân Ký lắc đầu thở dài. Chết rồi à? Lý Quân và Phó Vũ Bình đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Sắc mặt Phó Vũ Bình trắng bệch. Lúc trước đi theo Đằng Thanh Sơn rất lâu, Lão Uông cần cù thật thà, cũng rất chiều cố Tiểu Bình. Có cùng vận mệnh bi thảm, Tiểu Bình đã xem Lão Uông như người thân rồi. Sao lại chết? Phó Vũ Bình vội vàng hỏi. Đặng Thanh Sơn sầm mặt xuống. Tiểu Bình, người đi gọi A Đông tới đây. Thanh Sơn, bây giờ có thích hợp nói cho A Đông việc này không? Lý Quân lo lắng. Dương Đông chỉ có duy nhất thân nhân là cha. Bây giờ cha chết rồi, hắn chịu được không? Nên nói cho hắn, có thể lừa gạt được nhất thời, không giấu được mãi đâu. Đặng Thanh Sơn đáp. Phó Vũ Bình cắn môi đỏ mắt, gật gật đầu vội lao ra. Đặng Thanh Sơn hướng mắt nhìn về phương Bắc. Lão Uông chết rồi. Sư phụ. Dương Đông chạy vào, cười nói. Làm gì mà gọi con gấp như vậy? Con hỏi Tiểu Bình nha đầu, nhưng nó không chịu nói. Nghe Vân Ký kể, Đặng Thanh Sơn bảo. Vâng, mặc dù trên mặt Dương Đông vẫn còn cười, nhưng trong lòng hắn đã nhận ra không khí không ổn. Mục Vân Ký cung kính. Đặng Thiên Sinh nhờ Húc Nhật Thương Hành ta điều tra tin tức về Dương Vong. Thương Hành lúc trước không tra mãi, nhưng không tra ra được. Thương Hành lúc trước tra mãi, nhưng không tra ra được. Là vì hắn không sống ở Thiên Phong Thành, mà là trong một thôn trang bình thường ở ngoài Thiên Phong Thành. Vừa nghe thế, Dương Đông đã biến sắc. Đặng Thanh Sơn nhìn thoáng qua Dương Đông rồi nói. Tiếp tục kể đi. Dương Vong muốn giết cửu nhân Hách Liên Hạo Thông. Hắn hẳn đã dò xét rất kỹ càng. Hách Liên Hạo Thông có địa vị không cao ở Hách Liên gia. Hắn sống ở khu Tây Dạ Uyển. Trong thành, Tây Dạ Uyển là nơi của người có địa vị bình thường trong Hách Liên gia tộc. Tây Dạ Uyển gần kề với Thiện Thực Viện. Sau đó Dương Vong bỏ ra chút bạc, mua không ít đất trồng rau trong thôn trang. Rồi hắn liên lạc với một nhà hàng tên là Xuân Vũ Tiểu Lâu. Hắn dùng giá thấp cung ứng rất nhiều rau cho tiểu lâu này. Con tiểu lâu này cũng chính là nơi cung ứng đủ loại rau thịt cho Thiện Thực Viện của Hách Liên gia. Tiểu lâu thường xuyên phái người giao hàng cho Thiện Thực Viện của Hách Liên gia. Sáng sớm hôm sau, Dương Vong cùng một tiểu nhị của tiểu lâu cùng đi Hách Liên gia đưa rau thịt. Sau khi vào Thiện Thực Viện, Dương Vong tìm một cơ hội lẻn vào Tây Dạ Uyển cách đó rất gần. Mục Vân Ký nói tới đó, mấy người Đằng Thanh Sơn, Lý Quân hoàn toàn nín thở. Dương Đông cắn chặt môi, thân thể khẩn trương hơi run lên. Tuy ông đã lẻn được vào Tây Dạ Uyển, nhưng Tây Dạ Uyển quá lớn, đó là nơi cư trú của hàng ngàn người nhà họ Ách Liên. Có thể tưởng tượng Tây Dạ Uyển lớn như thế nào, cho dù là người của Ách Liên gia, nếu không cẩn thận lọt vào trong đó cũng có thể lạc được. Mục Vân Ký thở dài nói, phỏng chừng Dương Vong căn bản không tìm được nơi ở của Hách Liên Hạo Thông. Tại Hách Liên gia ai mà không rèn luyện võ công, cao thủ như mây. Dương Vong bị phát hiện ra ngay. Nhưng kiếm pháp Dương Vong cực kỳ cao. Dương Vong giết liên tục mấy người khiến cho cả Tây Dạ Uyển náo động. Rất nhiều tộc nhân Tây Dạ Uyển cầm binh khí lao ra. Còn không ít phụ nữ đứng cạnh đó nhìn. Lúc đó Hách Liên Hạo Thông và Vũ Dương cũng ở trong đám người đứng nhìn. Dương Vong cũng thấy được Hách Liên Hạo Thông. Lúc đó hắn chạy trốn, có lẽ còn có một chút sinh cơ. Mục Vân Ký thở dài nói. Nhưng Dương Vong lúc đó đã đỏ mắt rồi. Lão lao thẳng về phía Hách Liên Hạo Thông và vợ trước của hắn Vũ Dương mà chém giết. Quả nhiên là một kiếm một người. Kiếm thuật Dương Vong rất nhanh và quỷ dị. Đám binh vệ tuần tra và những đệ tử Hách Liên gia lần lượt ngã xuống, nhưng trên người Dương Vong cũng đầy máu. Hách Liên Hạo Thông và Vũ Dương sợ tới mức vội chạy trốn. Cao thủ Hách Liên gia tới ngày càng nhiều. Dương Vong tự như phát điên, không sợ chút nào. Vì Vũ Dương không biết nội kình nên chạy chậm, bị Dương Vong đâm cho một kiếm thủng tim, chết ngay đường trường. Nhưng Hách Liên Hạo Thông biết nội kình, chạy nhanh hơn. Hơn nữa xung quanh có quá nhiều người vây giết Dương Vong. Dương Vong căn bản không thể đuổi theo. Trước khi chết, hắn ra sức ném lợi kiếm trong tay, đâm thủng bụng Hách Liên Hạo Thông. Nhưng đồng thời, hắn cũng bị khảm đao, lợi kiếm chém giết. Trước khi chết, hắn còn ngửa đầu cuồng tiếu. Cuồng tiếu. Bên trong phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có thanh âm Mục Vân Ký kể chuyện. Đặng Thanh Sơn thấy tim mình như phát run. Hắn biết Lão Uông ôm ý chí quyết tử đi báo thù. Giết hay lắm, giết hay lắm, giết hay lắm.